thì cứ để cho bản thân anh tự nhiên biến hóa. Hà Bá hỏi: đạo có gì mà quý vậy? Thần Bắc Hải đáp: ai hiểu đạo thì tất biết lý. Đây là trật tự của vũ trụ. Biết được lý thì rõ phép quyền biến. Rõ phép quyền biến thì không bị ngoại vật làm tổn thương. Bậc chí đức thì vô lửa mà không nóng, xuống nước mà không chìm. Nóng và lạnh không làm cho đau được, cầm thú không làm hại được. Không phải bậc chí đức khinh suất coi thường tất cả những cái đó. Họ xét rõ an nguy, bình tĩnh trước họa và phúc, thận trọng tiến lui, cho nên không có cái gì làm hại được họ. Cho nên bảo trời ở trong, người ở ngoài, nghĩa là thiên cơ ở trong lòng, hành vi của người hiện ra bên ngoài, mà đức ở trời. Biết được tác dụng của trời, của người thì lấy trời làm gốc mà đứng vững ở đức. Chữ đắc trong vị Hồ Đắc phải sửa là chữ đức. Người như vậy có thể tiến lui, co duỗi trở về cái cốt yếu mà bàn về cái nhất của đạo. Hà Bá lại hỏi: thế nào là trời, thế nào là người? Bò và ngựa có bốn chân, đó là trời thiên nhiên. Cột đầu ngựa, xỏ mũi bò là người làm ra. Đừng đem cái người mà dệt cái thiên nhiên. Đừng đem hành động mà diệt trật tự của vũ trụ, mệnh. Nguyên văn: vô dĩ cố diệt mệnh, dịch là đừng vì sự cố mà hủy diệt tính mệnh. Đừng đem cái bản tính của mình mà hy sinh có danh tiếng. Cẩn thận giữ đúng như vậy mà đừng quên, thì là trở về cái bản chất phản kỳ chân của mình. Câu chuyện thứ hai: con quỳ ước ao được như con huyên, con huyên ước ao được như con sắn ước ao được như gió, gió ước ao được như mắt, mắt ước ao được như tim. Có thể hiểu như sau: con quỳ, một quái vật tượng trưng ở có một chân, đi chậm hơn con huyên, một loài trùng có trăm chân, con rết chân. Có trăm chân, con huyên bò chậm hơn con sắn không có chân. Rắn đi nhanh không bằng gió, gió còn thua mắt vì mắt thấy liền. Mắt thua tim, tinh thần, vì tim nghĩ tới được những cái mà mắt không thấy. Do đó con quỳ ước ao được như con huyên ước ao được như con rắn. Con quỳ bảo con huyên: tôi lọt còn một chân mà đi, không bằng anh được. Nguyên văn: dư vô như hỷ, có sách dịch là không gì tiếng bằng tôi. Sao mà anh dùng được cả vạn chân như vậy? Con huyên đáp: không phải vậy, anh có thấy một người nhổ nước miếng không? Những giọt phun ra lớn thì như hạt châu, nhỏ như sương mù, hết thảy đều rớt xuống, lẫn lộn nhiều vô số kể. Tôi vận động theo bản tính tự nhiên, thiên cơ, không hiểu tại sao lại như vậy. Con huyên hỏi con sắn: tôi có nhiều chân như vậy, anh lại không có chân mà tôi đi không nhanh bằng anh. Con sắn đáp: đó là bản tính tự nhiên, không thể thay đổi được. Tôi có cần dùng gì đến chân nữa đâu. Con rắn lại hỏi gió: tôi đi bằng xương sống và hai bên sườn của tôi, như vậy là tôi có hình thể. Còn anh ù ù nổi lên ở Bắc Hải, thổi tới Nam Hải mà cơ hồ không có hình thể. Tại sao lại như vậy? Gió đáp: phải, tôi ù ù nổi lên ở Bắc Hải, thổi tới Nam Hải, nhưng người ta lấy ngón tay trỏ tôi không chống lại được. Lấy chân đập tôi cũng đành chịu. Tuy nhiên, làm gãy cây lớn, thổi bay nóc nhà lớn thì chỉ tôi mới làm được. Vậy tôi biết dùng những cái thua nhỏ để thành một cái thắng lớn. Chỉ bậc thánh nhân mới tạo được những thắng lớn. Câu chuyện thứ ba: khi Khổng Tử đi tới Đắc Khuông, bị một đám người bao vây vòng trong vòng ngoài, vậy mà ông vẫn đàn hát không ngừng. Tử Lộ lại gần hỏi: lúc này mà sao thầy vui được như vậy? Khổng Tử đáp: lại đây thầy nói cho nghe, ta vốn tránh sự khốn cùng từ lâu mà không thoát khỏi được, đó là do số mệnh. Ta vốn mong được thông đạt từ lâu mà không sao được, đó là thời vận. Thời nghêu thuấn không ai khốn khổ, đâu phải vì ai cũng khôn cả. Thời kiệt trụ không ai sung sướng, không phải vì ai cũng ngu cả. Thời thế khiến vậy, xuống nước mà không sợ con dao. Con dao theo tự điển cùng một loại với con rồng. Con dao, con rồng, đó là cái dũng của bọn chài lưới. Trên bộ mà không sợ con tê, ngưu, con cọp, đó là cái dũng của bọn thợ săn. Trước mũi gươm đao mà coi chết như sống, đó là cái dũng của liệt sĩ. Biết rằng khốn cùng do mệnh, không đạt nhờ thời, gặp nạn lớn mà không sợ, đó là cái dũng của thánh nhân. Do tức tử lộ, anh cứ yên tâm, số mệnh thầy đã được an bài rồi. Một lát sau, một người đeo binh khí tiến tới xin lỗi Khổng Tử. Chúng tôi làm ngài là Dương Hổ nên mới bao vây, bây giờ biết là làm, xin ngài thứ lỗi cho. Nói rồi người đó rút lui. Câu chuyện thứ tư. Công Tôn Long hỏi Ngụy Mâu. Công Tôn Long ở trong phái Danh Gia khoảng 330 trước công nguyên, 242 trước công nguyên, kém Trang Tử khoảng 30 tuổi. Trong chương Tề Vật Luận, Trang Tử đã chỉ trích thuyết của Công Tôn Long. Công Tôn Long tách cái cứng và cái trắng, ly kiện bạch, còn Huệ Thi thì hỗn hợp cái giống nhau và cái khác nhau, hợp đồng dị. Tác giả bài này không phải của Trang Tử, đã lầm. Cho thuyết hợp đồng dị cũng của Công Tôn Long. Còn Ngụy Mâu, công tử nước Ngụy, tên Mâu chính là môn đệ của Dương Chu. Ở đây tác giả cho là môn đệ của Trang Tử. Công Tôn Long hỏi Ngụy Mâu: hồi trẻ tôi học đạo Tiên Vương, lớn lên hiểu rõ nhân nghĩa, biết hỗn hợp cái giống nhau và cái khác nhau, tách cái rắn và cái cứng trong cục đá ra, phủ nhận cái mà người khác xác nhận, chấp nhận cái người khác không chấp nhận, làm hoang mang trí tuệ bách gia, khuất phục được nhiều người khi biện thuyết. Tôi tự cho như vậy là kiến thức tuyệt vời rồi. Nhưng bây giờ nghe lời nghị luận của Trang Tử, tôi ngạc nhiên, hoang mang, không biết tại tôi lý luận chưa sâu sắc hay trí tuệ tôi không bằng ông ấy, mà đành câm miệng không nói gì được. Xin hỏi ông như vậy là nghĩa làm sao? Công Tử Mâu ngồi dựa vào cái kỷ thở dài, ngước mắt lên trời mà cười. Ông có nghe được kể chuyện này không? Một con ếch nhỏ ngồi trong một cái giếng sụp, nói với một con rùa lớn biển đông: tôi sung sướng quá, tôi có thể ra khỏi giếng, nhảy lên miệng giếng, rồi lại vô giếng, ngồi nghỉ trong những kẻ gạch của thành giếng. Bơi trong nước thì nước đỡ nách và cầm tôi, nhảy xuống bùn thì bùn lấp chân tôi tới mắt cá. Ngó lại phía sau, thấy con lăng quăng, con cua, con nồng nọc, không con nào sướng bằng tôi. Vả lại, mình chiếm một chỗ nước tụ, tự do bơi lội trong một cái giếng sụp, còn vui gì hơn nữa. Sao anh không vô giếng, tôi một lát coi cho biết. Con rùa biển đông vừa mới muốn đút cái chân bên trái vô giếng thì thấy không còn chỗ vì cái đùi bên phải đã bít cái giếng rồi. Nó từ từ rút chân ra lùi lại bảo con ếch: biển đông mênh mông ngàn dặm đã thấm gì, sâu thăm thẳm ngàn nhẫn. Mỗi nhẫn là 8 thước đời Chu. Ngàn nhẫn đã thấm gì, thời vua Vũ cứ 10 năm thì 9 năm lụt. Vậy mà mực nước biển không lên. Thời vua Thang 8 năm thì 7 năm hạn hán. Vậy mà bờ biển không lùi ra xa, không vì thời gian ngắn hay dài mà thay đổi, không vì mưa nhiều hay ít mà tăng giảm. Đó là cái vui lớn của biển đông. Con ếch trong cái giếng sụp nghe vậy ngạc nhiên, thu hình lại hoảng hốt bối rối. Công Tử Mâu nói tiếp: vả lại người nào mà trí tuệ chưa biết được đâu là phải đâu là trái mà đòi xét thuyết của Trang Tử thì khác gì con muỗi muốn khiêng núi trên vai, hoặc con rết muốn chạy đua với sông Hoàng Hà. Không thể nào được. Người nào trí tuệ không nhận được những sâu sắc tế nhị kỳ diệu trong nghị luận mà chỉ tìm những thắng lợi nhất thời thì khác gì con ếch nhỏ trong cái giếng sụp đó. Trang Tử chân đạp vào suối vàng mà bay bổng lên trời xanh, không phân biệt Nam Bắc, tinh thần bàn bạc khắp vũ trụ, nhập vào chỗ thâm ảo không lường được, không phân biệt được Đông Tây, xuất phát từ chỗ tối tâm nguyên thủy, huyền minh, rồi trở về với đạo. Mà ông hẹp hòi muốn lấy nhãn quan thế tục để phân tích, dùng biện luận để tìm hiểu, có khác gì nhìn trời qua một ống trúc, đâm mặt đất bằng một cây dùi. Như vậy có nhỏ mọn quá không? Ông nên thôi đi. Ông có nghe nói bọn thanh niên quê mùa ở Thọ Lăng, một ấp ở nước Yên, lại Hàm Đan, kinh đô của Triệu, học dáng đi uyển chuyển của người Triệu không? Chưa học được thì đã quên cách đi cũ của họ rồi, đành phải bỏ mà trở về. Nếu như ông không về ngay đi thì sẽ quên hết những điều ông đã biết mà mất cái nghề quỷ biện của ông. Công Tôn Long mở miệng không được, lưỡi ríu lại, vội vàng chạy đi. Câu chuyện thứ 5, Trang Tử câu trên sông Bộc. Vua Sở, Sở Uy Vương, sử ký của Tư Mã Thiên cũng có chép chuyện này, nhưng lời khác hẳn. Vua Sở phái hai vị đại phu lại báo trước, sẽ xin đem việc nước lại làm phiền ông. Trang Tử vẫn cầm cần câu, không ngoảnh lại, mà đáp: Tôi nghe nước Sở có một con rùa thần chết đã 3000 năm. Nhà vua gói nó vào chiếc khăn, cắt trong cái hộp ở trên miếu đường. Con rùa ấy chịu chết mà lưu lại bộ xương cho người ta thờ, hay thích sống mà lết cái đuôi trong bùn? Hai vị đại phu đáp: Thà sống mà lết cái đuôi trong bùn còn hơn. Trang Tử bảo: Vậy hai ông về đi, tôi cũng thích lết cái đuôi trong bùn đây. Câu chuyện thứ 6, Huệ Tử tức Huệ Thi làm tể tướng nước Lương. Trang Tử qua thăm, có kẻ nói với Huệ Tử rằng Trang Tử lại để tranh ngôi tể tướng. Huệ Tử sợ hãi, sai người tìm Trang Tử khắp nước suốt 3 ngày đêm. Khi tới, Trang Tử bảo: Ông có biết một con chim ở phương Nam người ta gọi là con uyên sồ không? Là một loài chim phượng. Khi nó cất cánh từ Nam Hải mà lên Bắc Hải, không phải là cây ngô đồng thì nó không đậu, không phải là học luyện thì nó không ăn, không phải là nước suối ngọt thì nó không uống. Một con chim cú đương rỉa xác một con chuột, thấy nó bay ngang, sợ nó tranh ăn, ngẩng lên nhìn nó, kêu lên một tiếng lớn dọa nó. Nay ông vì cái ngôi tể tướng nước Lương mà cũng muốn kêu lên để dọa tôi sao? Câu chuyện thứ 7, Trang Tử cùng với Huệ Tử đi dạo trên cầu sông Hào. Trang Tử bảo: Đàn cá du kia thung thăng bơi lội. Cá du là một loại cá trắng, đó là cái vui của cá. Huệ Tử bẻ: Ông không phải là cá, làm sao biết được cái vui của cá? Trang Tử đáp: Ông không phải là tôi, làm sao biết được rằng tôi không biết cái vui của cá? Tôi không phải là ông, dĩ nhiên tôi không biết được ông. Nhưng ông không phải là cá thì hiển nhiên là ông không biết được cá vui của cá. Trang Tử bảo: Xin trở lại câu hỏi đầu tiên. Ông hỏi tôi làm sao biết được cái vui của cá. Như vậy tức là ông nhận rằng tôi đã biết cái vui đó rồi, nên mới hỏi làm sao tôi biết được. Làm sao tôi biết được ư? Thì đây, tôi đứng trên cầu sông Hào này mà biết được. Nhận định cho chương thứ 17, Thu Thủy, nước mùa thu. Các học giả từ Vương Phu Chi, Diệp Quốc Khánh tới La Căn Trạch, Hoàng Cẩm Hoành đều cho rằng chương này không phải của Trang Tử viết. Như câu chuyện thứ 5, Trang Tử câu trên sông Bộc, không chịu giúp vua Sở. Câu chuyện thứ 6, Trang Tử ví mình như con uyên sồ, cho Huệ Tử là con cú, đều là của người đời sau viết về Trang Tử. Hiển nhiên nhất là câu chuyện thứ 4, trong đó Ngụy Mâu cực lực đề cao Trang Tử. Trang Tử chân đạp vào suối vàng mà bay bổng lên trời xanh, tinh thần bàn bạc khắp vũ trụ, nhập vào chỗ thâm ảo không lường được. Một lẽ nữa là bút pháp có chỗ nặng về biện thuyết, logic khác xa bút pháp của Trang Tử như câu chuyện thứ 7. Lẽ thứ 3, trong câu chuyện thứ nhất có câu: xưa kia vua Yên là khoác nhường ngôi cho Tử Chi. Việc đó xảy ra vào thời Tề Tuyên Vương, tức đương thời của Trang Tử. Người viết bài đó phải sao sinh Trang Tử nên mới dùng hai chữ xưa kia, tích giả. Nhưng xét về nội dung thì những tư tưởng chính trong chương không có lớn nhỏ sang hàng thị phi. Câu chuyện thứ nhất, vật nào cũng có khả năng riêng biệt, hoạt động theo bản tính, vậy nên không nên ganh tị, ước ao được như những vật khác. Câu chuyện thứ hai, biện luận không giúp ta tìm được chân lý. Câu chuyện thứ tư, thì đúng là tư tưởng của Trang trong Tề Vật Luận và Tiêu Giao Du, đặc biệt là những đoạn dưới đây trong câu chuyện thứ nhất. Không thể cho trời đất là lớn mà sợi lông là nhỏ, vì cái lượng của vật thì vô cùng mà thời gian thì không ngừng, nó biến đổi hoài, không biết đâu là thủy là chung. Theo lập trường đạo mà xét thì vật không có quý tiện, lấy con mắt sai biệt mà xét, muốn nhắn vào chỗ lớn thì không vật nào không lớn, muốn nhắn vào chỗ nhỏ thì không vật nào là không nhỏ. Xét về phương diện ý hướng, muốn nhắn vào chỗ phải của mỗi vật thì không vật nào là không phải, muốn nhắn vào chỗ không phải thì không vật nào là không phải. Vạn vật đều ngang nhau, có vật nào dài, vật nào ngắn đâu. Đạo không có đầu, có cuối, vật sinh rồi chết, đừng trông cậy nó thành tựu, vì vật có lúc đầy, lúc vơi, không có hình thể bất biến. Tuổi không lùi lại được, thời gian không thể ngừng lại được, có tăng thì có giảm, có đầy có vơi, có chung thì có thủy. Có thể coi đó là xu hướng của đạo lý của vạn vật. Chỉ là khai triển tư tưởng của Trang Tử, nhưng phải là môn đệ thông minh trung thành của Trang mới viết được. Có nhà đoán rằng hạng môn đệ đó sống đời Tần hoặc đời Hán. Tuy nhiên trong câu chuyện thứ nhất đó cũng có điểm khác Trang Tử. Tác giả có vẻ không chấp nhận sự huyền bí, bảo hạng chí đức vô lửa mà không nóng, xuống nước mà không chìm, nóng lạnh không làm cho đau được, không làm hại được chỉ là vì thận trọng tiến lui. Xét rõ an nguy, bình tĩnh trước hòa phúc. Chương này được nhiều người thích vì giọng khoáng đạt. Trong câu chuyện thứ nhất và những cố sự về Trang Tử, câu chuyện thứ 5, 6, 7, tuy không chắc là đúng nhưng lý thú. Chương thứ 17, Thu Thủy, Nước Mùa Thu, xin được kết thúc tại đây. Kính mời tất cả các bạn đón xem và lắng nghe chương thứ 18, Chí Lạc, Cực Vui. Còn bây giờ Buddhist Art xin kính chào tạm biệt. Xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và tinh tấn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.